bắt đám quan tay sai này làm bình phong, đi thăm nom dân tình thay cho hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net